Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581 khởi động yêu hoàng quang hoàn, uy lực của bình đầu ca. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hay cho đại trận hộ tông, thế mà lại là trận pháp trung cấp. Xem ra ngoài bổn tỏa thì không ai phá vỡ được rồi. Mấy chục dặm ngoài kia, phân điện chi chủ hừ lạnh mà nói. Cạch. Trên bàn cờ lại xuất hiện một quân cờ màu trắng, phát ra mấy đạo kiếm mang, ngang trời chém xuống. Xoẹt vụt. Mấy tu sĩ tụ nguyên cảnh không kịp né đã bị chém thành hai nửa, cơ thể ngã ập xuống mặt đất, nện thẳng xuống rừng rậm vân tiêu, trở thành thức ăn của đám yêu thú dưới đó. Lui ra sau, để bổn tọa ra tay. Cuối cùng phân điện chi chủ cũng quyết định động thủ. Sau khi tốn nhiều cường giả như vậy thì hắn ta đã đoán ra năng lực phòng ngự của bàn cờ trước mặt. Chỉ cần hắn xuất vài chiêu sẽ có thể chém nứt nó. Hắn bộc phá khí tức thuộc về linh hải cảnh, tay cầm trường đao thượng phẩm đỏ thẫm như máu chém thẳng xuống mấy ngàn mét dưới kia. Huyết nhận di thiên. Phân điện chi chủ hét lên một tiếng. Một đạo đao mang màu máu dài cả ngàn thước từ trên trời giáng xuống, dẫu hắc bạch kỳ bàn phóng thích hộ thuẫn mạnh nhất để ngăn cản vẫn bị bổ ra thành một khe hở. Sau đó, những cường giả còn lại của huyết ma điện men theo khe hở tiến vào không trung phiêu miểu tông ầm ầm, bắt đầu đánh giáp lá cả với bình đầu ca và cổ tùng ngàn năm. Ong! Ngay lúc này, hai quân cờ đen trắng trên bàn cờ thu hút lẫn nhau rồi hóa thành vòng tròn âm dương ngay giữa không trung. Nó xoay tròn với tốc độ chóng mặt rồi đánh thẳng về phía phân điện chi chủ. Dầm! Hắn ta bị nện vào giữa ngực, huyết đao trong tay rơi trên mặt đất, cơ thể văng ngược mấy chục dặm, nện vào giữa rừng rậm vân tiêu. Phụt! Phân điện chi chủ phun ra một búng máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng khi thấy hắc bạch kỳ bàn dần nhạt đi liền nở nụ cười khinh khỉnh. Lợi dụng chiêu cuối khiến ta trọng thương à, xem ra trận pháp này cũng có linh tính đấy, chỉ có điều uy lực hiện giờ của nó cũng chỉ còn 3 phần là cùng, chẳng tạo thành uy hiếp nữa. Phân điện chi chủ cười nói. Hắn ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu trị thương. Chờ đến khi thương thế của hắn hồi phục hơn phân nửa sẽ là lúc phiêu miểu tông trở thành đống đổ nát, thành bạch phù trở về với đất mẹ. Xem ra hắc bạch kỳ bàn không ngăn cản được rồi, tại yến sảnh ở Sơn Trang quận chúa, chúng đệ tử chứng kiến cảnh tượng ấy liền đau hết cả tim. Trưởng môn, huyết ma điện còn đưa cả cường giả linh hải cảnh tới, hơn nữa thực lực của đối phương còn mạnh hơn ta, hiện giờ phải làm sao đây? Lý Tử Long thấy hình ảnh chiếu trên vách tường, chợt siết chặt hai tay. Vẫn còn cách, Diệp Phong nói. Hắn chuẩn bị đích thân ra mặt. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng lại có sự thay đổi. Giống. Bình đầu ca nóng máu mà gầm lên một tiếng, cơ thể bắt đầu lớn lên. Nhoáng cái nó đã cao tới 2 thước, cơ bắp cường tráng, áo giáp rắn chắc bao phủ cả người. Đằng sau lưng còn mọc ra một hàng vây cứng ngắc, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng, đôi răng nanh dài hẳn ra chừng nửa thước hệt như hổ răng kiếm. Nó tự kích hoạt huyết mạch của mình, chiến lực tăng vọt. Giống. Bình đầu ca ngửa mặt lên trời mà gầm lên, nom chẳng khác gì một con thú cuồng bạo. Nó thả người nhảy lên, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực một tu sĩ tụ nguyên cảnh tầng 8, móng vuốt sắc ngọt cào một phát đã khiến vị cường giả thứ 2 cấp bậc tụ nguyên cảnh nát thành tươm. Bao vây diệt con súc sinh này cho ta. Toàn bộ cường giả còn lại của huyết ma điện xông thẳng về phía bình đầu ca. Hừ, chắc ông đây không tồn tại chắc, lão Tùng hừ lạnh một tiếng. Mấy chục giây leo vào đến như thủy triều, xuyên thủng không ít con rối và tu sĩ tụ nguyên cảnh hạ cấp. Bên cạnh đó, 9 hộ vệ giáp trụ với thực lực yêu tướng trung đẳng nhảy xuống từ trên dây leo, gia nhập trận chiến với huyết ma điện. Dưới sự phối hợp của cổ tùng ngàn năm, bình đầu ca tàn sát khắp nơi, chẳng mấy chốc đã giết thẳng đến trước mặt phân điện chi chủ, diệt sạch đám cường giả của huyết ma điện. Bình đầu ca uy vũ. Chúng đệ tử chứng kiến cảnh tượng ấy đều reo hò ầm hết cả lên. Linh thú thủ sơn mạnh thật đấy. Thư Hồng Vũ líu lưỡi, nàng không ngờ ngoại trừ đại trận hộ tông có thể đả thương cường giả linh hải cảnh như hắc bạch kỳ bàn, phiêu miểu tông còn có 2 linh thú thủ sơn phối hợp vô cùng ăn ý, đấu lại cả đại quân của huyết ma điện. Cái này. Trên bầu trời của rừng rậm vân tiêu, phân điện chi chủ Chi Rubius trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta mới dưỡng thương một lúc thôi mà thủ hạ dưới trướng đã bị 2 con linh thú thủ sơn giết gần hết rồi. Nực cười. Phân điện chi chủ bất chấp thương thế, nhặt huyết đao rơi trên mặt đất, lao thẳng về phía bình đầu ca. Gừ, giống, bình đầu ca chẳng hề nao núng. Đối với nó mà nói, nam tử xuyên huyết bào cầm huyết đao trong tay này cũng chỉ là một đứa nhóc phát mũi chưa sạch, một tát của nó là đủ đi chầu trời. 2 người va chạm trên trời cao. Phân điện chi chủ bị hàng vây lưng cứng ngắc của Bình Đầu Ca đâm vào tay đến tê dại, thân hình lùi về sau mấy chục thước. Còn Bình Đầu Ca thì nện trên mặt đất như một viên thiên thạch, lộn mấy chục vòng mới ngừng lại. Sau đó, nó đứng dậy. Trên mặt nó ngập tràn sát ý. Thế mà vẫn không chết, phân điện chi chủ trợn trừng hai mắt, không tài nào tin nổi. Lực phòng ngự và sinh mệnh của thứ này cũng hơi quá rồi đấy. Diệp Phong ở xa vạn dặm ngoài kia nhìn thấy cảnh này, cảm thấy Bình Đầu Ca có khả năng xử lý được gã phân điện chi chủ này, song tựa như còn thiếu cái gì đó. Phải rồi, yêu hoàng quang hoàn. Diệp Phong ngưng mắt mà bất chấp tất cả, trực tiếp sử dụng quyền hạn tối cao của Linh Thú Các, tạm thời chuyển yêu hoàng quang hoàn cho Bình Đầu Ca. Tinh, đang di chuyển yêu hoàng quang hoàn. Diệp Phong nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Trên hình ảnh, một thân hình yêu tộc màu vàng không rõ chân dung từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người Bình Đầu Ca. Ngay lúc này, hai mắt nó trợn lên, tỏa ra kim mang hừng hực. Một cỗ khí tức thuộc về vương giả bộc phát ra ngoài. Trên người Bình Đầu Ca tản ra ánh sáng lóe mắt, cơ thể tiếp tục cao lên đến 10 thước, đằng sau là thân ảnh yêu tộc cổ xưa đang lơ lửng. Nó đứng giữa trời cao, nom hệt như một yêu hoàng đang giáng thế. Từng đạo quang mang bùng nổ từ người nó, nhoáng cái đã thổi quét cả mấy ngàn dặm. Những nơi có ánh sáng đi qua đều khiến cho đám yêu tộc sợ run người, vô thức quỳ rạp trên mặt đất. Từng sợi yêu nguyên lực tản ra từ cơ thể bọn chúng, cuối cùng hội tụ ở trên người Bình Đầu Ca. Hết chương 581. Chương 582. Diệp trưởng môn, ngài thấy ta còn có cơ hội không? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Oanh! Một cỗ khí tức cuồng bạo tăng vọt rồi bùng nổ từ trên người Bình Đầu Ca, là khí tức thuộc về yêu vương trung đẳng. Một màn này không những khiến phân điện chi chủ khiếp vía mà đám người cách xa Phiêu Miểu Tông vạn dặm cũng phải hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây là thiên phú của Bình Đầu Ca sao? Lý Kiều Kiều mở miệng hỏi. Nhưng chẳng một ai trả lời nàng. Bọn họ đang nhìn cảnh tượng được chiếu kia chầm chầm, phát hiện Bình Đầu Ca giống lên một tiếng rồi lao thẳng về phía phân điện chi chủ. Nhiệt xúc, đừng lại đây. Phân điện chi chủ biến sắc, vội dùng thanh đao của mình ngăn cản lại. Rắc. Mặc dù huyết đao là linh khí thượng phẩm, nhưng lúc này lại yếu ớt hệt tờ giấy, bị Bình Đầu Ca giẫm nát. Ngay cả phân điện chi chủ cũng bị nó giẫm trên mặt đất. Bình Đầu Ca dùng sức, một tiếng rắc vang lên, phân điện chi chủ chết ngay tức khắc. Ui. Mọi người thấy vậy chỉ biết hít ngược một ngụm khí lạnh. Một chân giẫm chết cường giả linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong. Bình Đầu Ca khủng bố quá rồi. Hóa ra đây là công dụng của yêu hoàng quang hoán. Diệp Phong nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt khẽ chớp, chợt bật cười. Vốn dĩ hắn chỉ tính thử di rời yêu hoàng quang hoàn cho Bình Đầu Ca mà thôi. Nào ngờ sau khi dung hợp quang hoàn, nó lại có thể phóng thích huy áp ngang hàng với huyết mạch yêu hoàng, khiến cho yêu thú trong phạm vi ngàn dặm phải quỳ gối, phải cống hiến một phần yêu nguyên lực. Nhờ lực lượng này mà tạm thời Bình Đầu Ca bước vào giai đoạn yêu vương trung đẳng. Một chân giẫm nát phân điện chi chủ. Lại đỡ tốn 50 khối linh thạch trung phẩm, hắc hắc, lời to rồi. Diệp Phong thầm cười trộm trong lòng. Nếu Bình Đầu Ca và Lão Tùng không địch lại kẻ thù, hắn lại phải sử dụng la bàn không gian, thuấn di trăm lần không ngừng để quay về Phiêu Miểu Tông. Nhưng hiện tại đã giải trừ nguy cơ, hắn cũng chẳng cần ra tay nữa. Rừng rậm vân tiêu. Bình Đầu Ca nâng chân, nhìn phân điện chi chủ chẳng khác gì đống rẻ rách ở trên mặt đất với ánh mắt khinh thường, còn hừ một cái rõ to. Oanh! Nó phóng lên cao, quay lại đài linh thú. Giống! Bình Đầu Ca ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Sóng âm truyền ra kịch liệt, chấn động cả mấy trăm dặm, ngay cả ma quân thiên diện ở núi Nam Lộc xa xôi đang ôm ấp mấy đạo lữ song tu cũng đứng ở cửa động mà run bần bật. Đáng sợ quá đi à. Mấy đạo lữ song tu kia cũng run lẩy bẩy. Các phu nhân đừng sợ, đó là Bình Đầu Ca nhà ta đấy. Ma quân thiên diện chứng kiến toàn bộ trận đại chiến tối nay, đối với chuyện thực lực của Bình Đầu Ca tăng vọt, trấn áp được phân điện chi chủ, hắn ta kinh ngạc lắm. Song dù gì thì Bình Đầu Ca cũng là người một nhà. Nghĩ vậy, mà quân thiên diện chống nạnh mà nói, hắc hắc, quả không hổ danh là đại ca của ta, phải tìm cơ hội bám đuổi hắn mới được. Nghe được mấy lời này, mấy đạo lữ song tu ném ra vẻ mặt khinh bỉ. Tại Phiêu Miểu Phong, Lão Tùng thu hồi dây leo, nhìn Bình Đầu Ca toàn thân phát sáng, thấy tên này thay đổi kinh khủng thật. Không riêng gì ngoại hình, mà hơn hết vẫn là thực lực. Ngay cả cường giả linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong như phân điện chi chủ của huyết ma điện cũng bị nó giẫm nát, mà đối phương còn chẳng hề phản kháng nổi. Song hắn ta đã bị hắc bạch kỳ bàn đả thương, sao lại phải chạm trán với Bình Đầu Ca cường đại tới vậy, không địch lại cũng là chuyện thường tình. Lão Tùng nghĩ thế. Hắn nhìn hắc bạch kỳ bàn mờ ảo trên bầu trời, phát hiện đại trận hộ tông này đã bị nứt không ít, uy lực chỉ còn lại 3 phần. Đi trấn thủ 4 phong của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Lão Tùng vung dây leo, chỉ huy 9 hộ vệ giáp trụ, chia bọn chúng thành 4 phía khác nhau để canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngoại địch xâm lấn. Tại thành Bạch Phù, vô số tu sĩ lơ lửng trên không, nhìn Bình Đầu Ca hung mãnh đứng trên đài, cứ như thể gặp được yêu hoàng trong truyền thuyết. Bọn họ cảm thấy áp lực tăng vọt, dù cách xa 10 mấy dặm cũng suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Bình Đầu Ca nhìn ngó xung quanh, thấy chẳng còn ai đánh được với nó nữa liền chán nản tột cùng, quỳ gối trên mặt đất mà ngủ khò khò. Sơn Trang quận chúa, Diệp Phong không thu hồi yêu hoàng quang hoàn. Hiện giờ bọn họ không ở Phiêu Miểu Tông, nếu Bình Đầu Ca vẫn duy trì trạng thái dung hợp với yêu hoàng quang hoàn, thực lực của nó sẽ ổn định ở cấp bậc yêu vương trung đẳng. Đối với Phiêu Miểu Tông, đây là một chuyện tốt. Lực tín ngưỡng 2414. Diệp Phong nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống. Hắn cong môi, duỗi tay đánh tan hình chiếu ở trên vách tường yến thính, tiện thể thu hồi vấn thiên kính. Mọi người vẫn duy trì động tác ngẩng đầu mà nhìn vách tường, mãi không thốt nên lời. Thật lâu sau, xém chút thì Long Thiên Tinh đã nhảy lên bàn, hắn nói, đúng là Bình Đầu Ca, ngay cả ta cũng không ngờ nó tiềm tàng thiên phú khủng bố tới vậy, cứ như thể lột xác thành yêu hoàng vậy. Đúng vậy, mạnh quá đi, ngay cả linh hải cảnh cũng bị nó dẫm chết mà không một chút phản kháng, quả thực kinh người. Thạch Lỗi líu lưỡi. Thân là tấm chiếu cũ, trong đám đệ tử, hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Bình Đầu Ca tấn công Phiêu Miểu Phong. Nhưng hồi ấy nó còn chưa mạnh tới vậy, lúc nào cũng bị Diệp Phong đá xuống núi, sau đó lại nổi giận đùng đùng mà leo lên. So đi so lại, Bình Đầu Ca của bây giờ chẳng khác gì thần linh cả. Chư Vi, lúc nãy là phân điện chi chủ của Huyết Ma Điện tấn công Phiêu Miểu Tông nhà ta, song Bình Đầu Ca đã xử lý ổn thỏa rồi, giờ cứ tấu nhạc, múa tiếp đi. Diệp Phong nâng chén rượu, nói với những thị nữ đang ngơ người ở bên kia. Vâng. Lúc này mấy thị nữ đó mới hồi thần, vội giải hoa và tấu nhạc. Đôi ba nữ tử ở độ tuổi xuân xanh xuyên váy dài với họa tiết giản dị, dáng người là lướt yêu kiều, múa theo điệu nhạc. Trên chủ vị, Thư Hồng Vũ cầm ly rượu, chợt nhận ra Phiêu Miểu Tông thật thâm sâu khó lường. Dù Diệp Phong và Hồ Phi Phi không tỏa trấn ở đó, nhưng tông môn vẫn cất giấu linh thú thủ sơn đáng sợ đến vậy. Hơn nữa còn xuất hiện cả cổ tùng ngàn năm có thể tạo ra 9 hộ vệ giáp trụ đẳng cấp yêu tướng trung đẳng, thực lực cũng không chê vào đâu được. Hết chương 582. Chương 583 Diệp trưởng môn, ngài thấy ta còn có cơ hội không ti ti? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quả là một tông môn cường đại. Thư Hồng Vũ chợt uống cạn ly rượu, sau đó khẽ nói, Diệp trưởng môn, chắc ngài vẫn chưa rõ tình hình cụ thể của đại hội trảm yêu lần này nhỉ? Chẳng phải là giết yêu à, Diệp Phong hỏi lại. Theo như hắn biết, đại hội trảm yêu ở thành quận Vương là kiểu mọi người bao vây diệt trừ một con yêu thú làm nhiều điều ác. Hoặc là các đại môn phái luận bàn cùng nhau. Đúng là giết yêu, nhưng không phải loại yêu thú thường gặp trên mặt đất, mà là dị tộc đến từ thế giới địa quật. Thư Hồng Vũ để lộ ra thông tin quan trọng nhất. Nghe được những lời này, bàn tay cầm ly rượu của Mạc Oanh khẽ run lên. Nàng im lặng không nói gì, chỉ nhìn Diệp Phong. Sau khi trở về từ hồn cổ tộc, đã có lần Mạc Oanh đề cập tới chuyện về dị tộc địa quật với Diệp Phong. Cho nên đối diện với ánh mắt của Mạc Oanh, Diệp Phong liền biết ý tứ của nàng. Hắn nhìn sang Thư Hồng Vũ. Hỏi, dị tộc địa quật dị tộc gì thế, chắc không phải là sinh linh cổ xưa đến từ mấy địa quật dưới lòng đất ấy đâu nhỉ? Đúng vậy, Thư Hồng Vũ gật đầu khẳng định. Nghe vậy, Mạc Oanh và Diệp Phong nhìn nhau, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Căn cứ theo lời đại tư tế của hồn cổ tộc, vua của dị tộc địa quật là đại năng thần nguyên cảnh. Mà nếu là cùng loại với dị tộc địa quật mà Thư Hồng Vũ nói thì lớn chuyện rồi đây. Chẳng may dị tộc địa quật có đại năng thần nguyên cảnh, xem ra lưu vực Nam Giang lại sắp đương đầu với nguy hiểm lớn rồi. Diệp trưởng môn, sao trông vẻ mặt ngài nghiêm trọng vậy, hay là lo lắng chuyện gì sao? Thư Hồng Vũ buông ly rượu, khẽ hỏi han. Dị tộc địa quật có lai lịch thế nào? Diệp Phong hỏi. Chúng đệ tử cũng buông ly rượu, đồng loạt nhìn về phía Thư Hồng Vũ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe về dị tộc địa quật. Dị tộc địa quật có từ thời xa xưa với lịch sử dài lâu. Nghe nói trước khi quận vương dựng thành ở mảnh đất này, bên dưới đã có dị tộc cổ xưa lui tới. Song, những dị tộc địa quật đó cũng không mạnh mấy. Nhiều lắm cũng chỉ là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, không tính là uy hiếp. Thư Hồng Vũ chuyển chủ đề, đương nhiên chỉ không tính là uy hiếp với thành quận vương mà thôi. Nếu dị tộc địa quật lưu lạc đến những khu vực khác ở lưu vực Nam Giang, sẽ là nguy hiểm. Vì sao không giết hết mấy dị tộc địa quật đó luôn, Diệp Phong hỏi. Nghe nói người mạnh nhất của dị tộc địa quật cũng chỉ là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, hắn khẽ thở phào một hơi. Không giết hết được, Thư Hồng Vũ lắc đầu, Diệp trưởng môn có điều không biết, dị tộc địa quật tồn tại với một thế giới ngầm xa xôi. Nơi đó liên thông với một chiến trường viễn cổ ở dưới thành quận vương của chúng ta. Song, cánh cửa không gian ấy có hạn nên chỉ cho phép những dị tộc cấp yêu tướng, yêu binh đi qua mà thôi, hơn nữa còn là 10 năm một lần. Nghe vậy, Diệp Phong mới tỉnh ngộ. Thảo nào đại hội trảm yêu lại tổ chức 10 năm một lần, hóa ra là duy trì cùng thời điểm cánh cửa không gian của địa quật mở ra. Thư Hồng Vũ giải thích tiếp, bởi thực lực của dị tộc địa quật không mạnh lắm nên các cường giả thành quận vương sâu xé thoải mái. Vậy nên mới biến thành đại hội trảm yêu, thường để đệ tử các đại tông môn ở lưu vực Nam Giang tôi luyện bản thân. Đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng hiểu được nguyên do đằng sau đại hội trảm yêu, cả đám ngồi trên ghế, bắt đầu thảo luận rôm rả. Chẳng mấy chốc yến hội đã đi đến hồi kết. Thư Hồng Vũ lại đeo mạng che mặt, bước đến bên người Diệp Phong, hộ tống đoàn người Diệp Phong rời khỏi Sơn Trang quận chúa. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Thư Hồng Vũ lấy hết dũng khí, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong tuấn giật bên người, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, Diệp trưởng môn, ngài thấy ta còn cơ hội không? Hừ, Diệp Phong sừng sốt. Cơ hội? Cơ hội gì? Hắn chớp mắt, tính hỏi lại cho rõ. Thư Hồng Vũ chợt tiến lên một bước rồi nói, nếu có một ngày, ta không phải là quận chúa, càng không phải chủ nhân tương lai của thành quận vương, vậy ta có cơ hội gia nhập Phiêu Miểu Tông tu hành không? Hóa ra là chuyện này. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Thư Hồng Vũ muốn đưa hắn đi leo núi, chứ làm hắn hết cả hồn, xém chút thì quay đầu chạy biến rồi. Vì trước đó khi hắn hỏi hệ thống về chuyện Thư Hồng Vũ có thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông hay không, hệ thống không trả lời nên Diệp Phong cũng không nghĩ nữa. Hắn chỉ đành vươn tay mà vỗ bả vai Thư Hồng Vũ, nói chuyện này phải xem duyên phận, có lẽ còn có cơ hội. Hắn không nói là không. Có lời này của Diệp trưởng môn thì Hồng Vũ yên tâm rồi. Thư Hồng Vũ cười duyên dáng, nàng hàn huyên dăm ba câu với ba người Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt, lại chớp mắt đầy nghịch ngợm với Mạc Oanh rồi mới nói lời vạn phúc với Diệp Phong, nét cười dịu dàng ẩn hiện trên gương mặt. Đa tạ quận chúa đã chiêu đãi, cáo từ. Diệp Phong vung tay áo, anh linh chi lực kim sắc tản ra, nâng môn nhân của Phiêu Miểu Tông bay lên trời, hồi tông môn. Dưới cổng Sơn Trang, thị nữ Nguyệt Nhi nhìn Thư Hồng Vũ, đôi lông mày lá liễu cao lại, quận chúa, ngài tính tiếp tục gia nhập Phiêu Miểu Tông để tu hành thật sao? Ta vốn là đệ tử Phiêu Miểu Tông, nếu chẳng phải kế thừa vị trí này thì hiện giờ ta vẫn sẽ tu hành ở Phiêu Miểu Tông. Thư Hồng Vũ bước đi, hướng về tòa mộc lâu trong Sơn Trang, khuya rồi, nghỉ ngơi thôi. Vâng, quận chúa, thị nữ Nguyệt Nhi gật đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một tòa phủ đệ rộng cả trăm mẫu, nơi Mạc Vấn sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Phiêu Miểu Tông. Mọi người đều dừng chân ở nơi này, kẻ nghỉ ngơi, người tu hành, ai làm việc nấy. Trong đêm tối, Diệp Phong duỗi tay, anh linh chi lực lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn bay lên cao. Trước kia anh linh chi lực không thể nâng hắn lên, chỉ có thể dựa vào ủng và đai kim loại nâng hắn lên thì mới phi hành trên không được. Nhưng hiện giờ, Diệp Phong phát hiện anh linh chi lực kim sắc tác dụng trực tiếp lên người hắn. Vì vậy, nhân lúc trong phòng không có ai, cũng chẳng mang theo thứ gì trên người, hắn vẫn lơ lửng trong không trung được. Hắc hắc, cuối cùng cũng bay được rồi, Diệp Phong như mở cờ trong bụng. Hết chương 583. Chương 584 thủ tịch chân truyền của Kiếm Vương Tông, chuyện ngoài ý muốn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa vang lên giọng nói quyến rũ vô cùng quen thuộc. Giọng nói này, là Hồng Mộng trưởng lão à? Diệp Phong mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt rồi mới ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một nữ tử trung niên vũ mị xuyên váy đỏ, dù đã lớn tuổi nhưng năm tháng không ảnh hưởng gì đến dung nhan mỹ lệ của nàng. Kế bên là chi kỷ Mạc Mẫn Tích của nàng, trưởng lão ngoại sự của Đại Điện Tông Môn, người từng lén tiến hành quá trình giám định Tông Môn một sao cho Phiêu Miểu Tông cùng Hồng Mộng trưởng lão. Bản thể của nàng là một con linh thỏ mắt tím. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp, ngài vẫn anh tuấn tiêu sái như trước nhỉ. Hồng Mộng trưởng lão hành lễ với Diệp Phong, môi đỏ khẽ mở, Liễu điện chủ và đại trưởng lão đích thân bảo ta lo liệu chuyện dẫn đường cho quý tông. Nếu sau này có vấn đề gì, ngài cứ việc hỏi ta. Vậy làm phiền ngươi rồi, Diệp Phong gật đầu. Có người quen như Hồng Mộng trưởng lão dẫn đường, sau này đi lại ở thành quận vương sẽ tiện hơn nhiều. Còn với đại hội trảm yêu, nếu có gì không biết thì tới hỏi nàng cũng được. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Hồng Mộng trưởng lão ngồi trước bàn đá dưới tán cây. Khi nào thì đại hội trảm yêu chính thức bắt đầu, Diệp Phong hỏi. Ngay ba ngày sau, Hồng Mộng trưởng lão đáp. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thế lực tham gia, với lại trong thời điểm diễn ra đại hội trảm yêu, những tu sĩ lâu đời như trưởng giáo, trưởng lão có ra mặt hay không? Diệp Phong lại hỏi. Ta trả lời câu hỏi đầu tiên. Hồng Mộng trưởng lão nói, trên cơ bản, những thế lực đủ tư cách tham gia đều sẽ tới, kém nhất cũng là môn phái cao đẳng, còn phần lớn là tông môn một sao, đương nhiên cũng sẽ có vài thế lực hai sao. Thế lực hai sao cũng tới sao? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, Hồng Mộng trưởng lão gật đầu. Lưu vực Nam Giang có bốn thế lực hai sao, gồm Thành Quận Vương, Vạn Đảo Minh, Thần Phong Kiếm Tông và Kiếm Vương Tông. Diệp Phong khá là quen thuộc ba thế lực đầu. Chỉ mỗi Kiếm Vương Tông, bởi vì nó nằm ở phương Bắc của lưu vực Nam Giang, tiếp giáp Vương Đô Linh Diệu, ít khi liên quan nên không hiểu biết nhiều lắm. Cho đến bây giờ, Diệp Phong cũng chỉ mới gặp một đệ tử của Kiếm Vương Tông là Lạc Đông Hà. Còn về câu hỏi thứ hai, thường thì những nhân vật thế hệ trước như trưởng giáo và trưởng lão sẽ không động thủ. Nói trắng ra, đại hội trảm yêu lần này chủ yếu là để khảo nghiệm thanh niên đồng lứa ở lưu vực Nam Giang này. Cho nên chỉ cho phép đệ tử tông môn ra tay thôi. Hồng Mộng trưởng lão lại trả lời câu hỏi của Diệp Phong. Nếu dị tộc địa quật xuất hiện tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ dựa vào các đệ tử trẻ tuổi, chỉ e không lo được. Diệp Phong hơi lo lắng. Mặc Oanh là đệ tử mạnh nhất ở Phiêu Miểu Tông, nhưng nàng cũng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 4 mà thôi. Dù nàng sở hữu căn cơ cực phẩm, thực lực cường đại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ cứng đối cứng với dị tộc cấp bậc tụ nguyên cảnh tầng 7, còn nếu đối mặt với tụ nguyên cảnh đỉnh phong thì không thể. Thế thì chưa chắc, Hồng Mộng trưởng lão lắc đầu. Như trước kia, nếu xuất hiện dị tộc địa quật vượt quá cực hạn của các đệ tử, Liễu Minh Điện Chủ sẽ đích thân hạ sát bọn chúng. Nhưng hiện giờ, xem ra Liễu Điện Chủ không cần phải ra mặt nữa. Vì sao? Diệp Phong tò mò. Thực lực của thủ tịch chân truyền của Kiếm Vương Tông rất đáng sợ, mấy tháng trước đã là tụ nguyên cảnh tầng 5, một mình chém giết một con ác thú cấp bậc yêu tướng trung đẳng đỉnh phong. Giờ lại trải qua lễ thiên địa hàng lâm, khẳng định thực lực còn mạnh hơn nữa. Nói đến đây, Hồng Mộng trưởng lão tỏ vẻ hâm mộ, nếu như vậy, người này đã đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7, có khả năng đấu một trận với tụ nguyên cảnh đỉnh phong đấy. Lợi hại vậy sao? Diệp Phong cũng kinh ngạc lắm. Căn cốt của người nó cũng thuộc hàng cực phẩm, hơn nữa sở hữu thể chất đặc biệt là kiếm vương thể, thiên phú kiếm đạo cực cao, nên mạnh là chuyện thường tình. Hồng Mộng trưởng lão nói. Nếu đúng như vậy, ngay cả kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông là Mộc Như Tuyết cũng không bằng hắn, Diệp Phong lẩm bẩm. Mộc Như Tuyết còn trẻ quá. Nếu là bằng tuổi, so ra thì Mộc Như Tuyết còn mạnh hơn thủ tịch chân truyền của Kiếm Vương Tông một chút. Hồng Mộng trưởng lão nói ra một tin tức tương đối quan trọng. Mộc Như Tuyết lợi hại vậy sao? Diệp Phong ngạc nhiên. Không phải hắn chưa chạm mặt Mộc Như Tuyết, thậm chí người ta còn cầu hắn, hai bên còn gặp mặt mấy lần. Diệp Phong nhìn ra Mộc Như Tuyết là một nữ tử hiếu thắng vô cùng, cũng rất có chủ kiến. Còn về thực lực, vì chưa đấu với nhau nên không rõ lắm. Nhưng đối với Diệp Phong, một tay hắn cũng đủ trấn áp nàng, vốn dĩ chẳng có gì phải so sánh cả. Cũng chẳng biết Mộc Như Tuyết có tới đây hay không nữa. Nghĩ vậy, Diệp Phong lại lẩm bẩm. Cái này thì không chắc, Hồng Mộng trưởng lão lắc đầu. Thành Quận Vương, tại một tòa phủ đệ thanh nhã. Cơ Vô Song đẩy cửa bước ra. Qua lễ rửa tội thiên địa hàng lâm này, hắn cứ thế mà phá cảnh, hiện giờ đã bước vào cảnh giới tụ nguyên cảnh tầng 2, trở thành đệ tử chân truyền của Thần Phong Kiếm Tông. Hắn ngẩng đầu, nhìn sang thanh niên tuấn tú bên cạnh mình, vội chắp tay hành lễ, Bạch Thuần Phong sư huynh, huynh lại mạnh hơn rồi. Bạch Thuần Phong, đệ tử chân truyền đầu tiên của Thần Phong Kiếm Tông. Hồi trước tại đại điển gia phong của kiếm tử Mộc Như Tuyết, hắn đã từng khiêu chiến với người ta, nhưng cuối cùng bại dưới kiếm của Mộc Như Tuyết. Trải qua giai đoạn khổ tu lần này, Bạch Thuần Phong thăng lên tụ nguyên cảnh tầng 4. Đôi con người của hắn lập lòe kiếm mang sắc bén, khiến người ta cảm thấy không dễ chọc. Lợi hại thế nào cũng không phải là đối thủ của Mộc Như Tuyết. Bạch Thuần Phong lắc đầu, nom bất đắc dĩ lắm. Đối với lứa tuổi này, đạt tới cảnh giới tụ nguyên cảnh tầng 4 đã là tiêu chuẩn hàng đầu rồi. Nhưng Bạch Thuần Phong biết, bản thân vẫn không đỡ nổi một kiếm của Mộc Như Tuyết. Tự xem nhẹ mình đâu giống phong cách của huynh, một giọng nói thanh lãnh của nữ tử vang lên từ ngoài cửa. Ngay sau đó, nam dáng người xinh đẹp bước vào tòa biệt viện này. Mà người đi đầu là Mộc Như Tuyết. Đằng sau nàng là bốn thị nữ cận vệ, cũng bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng một nhờ lễ rửa tội thiên địa hàng lâm. Người cũng tới à? Bạch Thuần Phong nhìn Mộc Như Tuyết đăm đăm, vẻ ngạc nhiên nhuộm rõ cả gương mặt. Kiếm tử, chẳng phải ngài đang bế quan sao? Cơ Vô Song thấy Mộc Như Tuyết cũng kinh ngạc không kém Bạch Thuần Phong. Ta xuất quan rồi, hơn nữa muốn tới đây gặp một người. Mộc Như Tuyết nhìn về phía đại điện tông môn, đôi con người lóe lên một thân ảnh đĩnh bạt và tuấn giật. Người này trông hệt phàm nhân, nhưng trên thực tế lại khiến người ta như thấy núi non cao vời vợi, không cách nào vượt qua được. Hết chương 584. Chương 585 nhắc nhở của Mộc Như Tuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Gặp một người. Gặp ai? Không phải là gặp Tình Lang chứ? Bạch Thuần Phong và Cơ Vô Song nhìn nhau, đồng thời nảy ra suy nghĩ này. Vèo. Mộc Như Tuyết không để ý hai người ngẩn ngơ kia, mà cho lui bốn thị nữ dưới trướng, một mình bay lên trời, hóa thành một luồng sáng màu trắng hoa mỹ, bay về phía xa. Nơi dừng chân tạm thời của Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong và mấy người Hồng Mộng trưởng lão, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Sở Vận Nhi ngồi dưới tán cây, uống trà, bàn bạc nhiều chi tiết trong đại hội trảm yêu, tránh cho đệ tử rơi vào bẫy. Bịch. Một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Xem ra, Diệp trưởng môn có khách đến rồi. Hồng Mộng trưởng lão cười quyến rũ, chậm rãi đứng dậy, lụa mỏng khoác trên vai bay theo gió, tản ra mùi thơm dịu. Nàng quay người cười nói với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, nếu có khách đến, bổn trưởng lão rời đi trước. Trưởng môn, bọn ta căn cứ theo kế hoạch lúc trước sắp xếp sự việc. Cung Thanh Thu cũng đứng dậy. Nàng đưa Sở Vận Nhi và Lý Tử Long rời khỏi. Rất nhanh, dưới cây đại thụ này chỉ còn lại hai người Diệp Phong và Mộc Như Tuyết. Tham kiến Diệp trưởng môn. Mộc Như Tuyết cách vài thước, uyển chuyển bái. Diệp Phong có vẻ mờ mịt và khó hiểu tại sao nàng đến, nhưng vẫn lấy một chén trà mới, chỉ bàn đá ghế đá bên cạnh. Ngồi đi. Mộc Như Tuyết cũng không úp mở, ngồi đối diện Diệp Phong. Chuyện hai ngày nay ta cũng đã nghe nói rồi, Diệp trưởng môn được công nhận bởi lực anh linh thời xưa của thành quận vương, ngưng tụ lực anh linh màu vàng, chỉ dựa vào điểm này, đã bước vào trình độ thần nguyên cảnh, thật sự khiến người ta bái phục. Mộc Như Tuyết tán dương. Diệp Phong cười, kiếm tử đại lão từ xa đến, không phải vì khen tặng mấy câu này nhỉ, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt, vào thẳng vấn đề đi. Diệp trưởng môn quả nhiên thẳng thắn. Mộc Như Tuyết chống cằm, lần này ta đến đây, thứ nhất là vì tham gia đại hội trảm yêu, rèn luyện bản thân, thứ hai là nói với Diệp trưởng môn một tiếng về chuyện tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp có chuyện gì, Diệp Phong hỏi. Điểm này, hắn rất hứng thú. Lần trước cùng thiên diện ma quân giả nữ lẻn vào dưới hoang nguyên hắc thạch, gặp lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông và 12 thái thượng trưởng lão, và con quái nhục thân, tiên tri bị nhốt, khiến hắn đại khai nhãn giới. Biến đổi khác thường của tỏa yêu tháp, có lẽ không lâu nữa. Sau phút chốc yên lặng, Mộc Như Tuyết nói như vậy. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên nói, có thể thấy được. Linh diệu lão tổ phi thăng phá hư cảnh, ngưng tụ pháp tướng mạnh mẽ, trở thành sự tồn tại như đế hoàng, dẫn đến nắng gắt cổ thánh trời giáng mưa rào. Đối với chúng ta mà nói, đây là một trận tạo hóa khổng lồ, cũng nhanh chóng phát huy thế lực phía sau tỏa yêu tháp. Có lẽ, không đến nửa tháng nữa, tai họa sẽ đến. Mộc Như Tuyết nói. Ngươi lại nằm mơ rồi, Diệp Phong hỏi. Phải, tối qua đệ đệ ta báo mộng cho ta, nói không lâu nữa, tỏa yêu tháp sẽ hóa thành quái vật ăn thịt người, vẫn mong Diệp trưởng môn cẩn thận. Mộc Như Tuyết nghiêm túc, không giống đang nói giỡn. Không cần lo lắng tỏa yêu tháp, Diệp Phong lắc đầu. Từ lần trước giả nữ lẻn vào Phệ Thiên Ma Tông, cộng thêm ghi chép có được dưới di tích thành Thủy Dương, hắn đã lãm rõ được bí mật của Phệ Thiên Ma Tông. Ván cờ trải qua đến mấy trăm năm, tỏa yêu tháp sớm đã thu thập được sát khí bất tận, đủ để bồi dưỡng ra quái vật nhục thân đáng sợ. Cho dù bây giờ đánh đến hoang nguyên hắc thạch cũng đã muộn rồi. Kế hoạch của Phệ Thiên Ma Tông sớm đã đến giai đoạn kết thúc. Với Diệp Phong, cách tốt nhất bây giờ không phải là tấn công, mà là đợi Phệ Thiên Ma Tông chủ động tấn công. Như vậy mới có thể hóa bị động thành chủ động. Tỏa yêu tháp, không cần lo lắng, Mộc Như Tuyết có biểu cảm hoang mang. Nàng quan sát Diệp Phong, phát hiện dáng vẻ tính sẵn trong lòng của đối phương, giống như nắm giữ toàn cục, tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Có lẽ, đây chính là lão đại, Mộc Như Tuyết lẩm bẩm trong lòng. Một môn song đại năng, chèn ép tứ đại thế lực cấp nhị tinh thần Phong Kiếm Tông, Kiếm Vương Tông, Vạn Đảo Minh, Thành Quận Vương, quả thực có tư cách bình tĩnh. Có vài chuyện, có lẽ ngươi vẫn chưa biết. Diệp Phong mở miệng. Hắn biết chuyện liên quan đến một tộc tiên tri. Nhưng Mộc Như Tuyết không phải người thân cũng không phải kẻ thù của hắn, hắn cũng không hề tin tưởng đối phương hoàn toàn, tạm thời không định nói mấy bí mật này ra. Nghe vậy, Mộc Như Tuyết hoang mang. Tóm lại, liên quan đến chuyện tỏa yêu tháp, bây giờ chúng ta cần làm chính là yên lặng quan sát, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cường giả đứng đầu linh hải cảnh như quận Vương Thư Thiên Quân, Minh Chủ Vạn Đảo Minh Mạc Thiên Long có lẽ đều sẽ đột phá thành thần nguyên cảnh. Đến lúc đó có bọn họ trợ giúp, âm mưu phía sau tỏa yêu tháp cũng chẳng là gì. Nói đến đây, Diệp Phong uống một ly trà. Mộc Như Tuyết nhìn linh trà trên bàn, rồi nghĩ lại lời Diệp Phong nói. Nàng rất thông minh, nghe được Diệp Phong có ý che giấu gì đó. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Diệp Phong đồng ý ra tay, thế lực phía sau tỏa yêu tháp nhất định không thể gây sóng gió. Nếu đã vậy, ta cáo lui trước. Mộc Như Tuyết chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ với Diệp Phong, sau đó, nàng nhanh chóng đạp lên không trung, chỉ để lại một bóng lưng uyển chuyển với Diệp Phong. Cuối cùng cũng lừa đi rồi. Diệp Phong thở dài. Hắn cảm thấy, chuyện đối phó với tỏa yêu tháp, Mộc Như Tuyết có vẻ lỗ mãng, căn bản không biết sau lưng đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông còn ẩn giấu thế lực đáng sợ ở Phệ Thiên Ma Tông. Hơn nữa, một tộc tiên tri càng thần bí. Một tộc tiên tri có thể thôi diễn vạn vật, còn lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đã có được sự truyền thừa của tiên tri, chúng ta bây giờ tốt nhất không nên tự hành động, nếu không có lẽ sẽ bị thôi diễn. Cách tốt nhất là yên lặng quan sát. Sau đó, mới có thể lấy thực lực tuyệt đối, mở ra cục diện. Nghĩ đến đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong bỏ suy nghĩ đưa Hồ Phi Phi tấn công Phệ Thiên Ma Tông, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Hết chương 585. Chương 586 chiến trường thời xưa dưới đất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ba ngày sau, đại hội trảm yêu cuối cùng cũng bắt đầu. Trung tâm thành quận Vương. Một quảng trường gạch xanh to lớn đường kính hơn 10 dặm, xung quanh xây rất nhiều cột đá màu trắng khắc đầy phù điêu dị thú. Lúc này, Diệp Phong dẫn chúng đệ tử lên đài. Ngoại trừ Phiêu Miểu Tông, nơi này còn có hơn ngàn môn phái, phần lớn đều là môn phái cao cấp, còn lại là hơn trăm tông môn cấp nhất tinh. Diệp trưởng môn, quảng trường này từng là hố trời thông đến chiến trường cổ xưa dưới đất, sau này được sửa thành như vậy, mệnh danh là lối vào chiến trường cổ, ngài xem. Phù điêu trên mấy cột đá xung quanh, ghi chép đều là dị tộc địa quật từng xuất hiện. Hồng Mộng trưởng lão đứng bên cạnh Diệp Phong nói, giới thiệu từng cái. Hóa ra mấy thứ đó là dị tộc địa quật, chủng loại cũng nhiều thật. Diệp Phong nhìn mấy cột đá đó. Dị tộc bên trên rất nhiều. Yêu thú tổng thể và mặt đất như nhau, nhưng càng dữ tợn hơn, cũng càng thích hợp sinh tồn và biến dị dưới hoàn cảnh cực đoan. Cùng cấp đấu một trận, so với yêu thú thông thường còn mạnh hơn. Gần quảng trường lối vào chiến trường cổ, Thanh Vân chân nhân và mười mấy người của Thanh Vân môn đứng ở đó, nhìn xa thấy đám người Diệp Phong, biểu cảm sợ sệt. Môn chủ, chúng ta đắc tội Phiêu Miểu Tông, có khi nào ngày nào đó bị Diệp Phong một trưởng vỗ chết không? Vị trưởng lão nào đó run rẩy. Hẳn là sẽ không đâu, Thanh Vân chân nhân nuốt nước bọt. Nhìn thấy Diệp Phong cả người chẳng có chút khí tức cường đại nào chảy ra ngoài, nhưng ông ta chẳng hiểu nổi, tại sao đối phương lại là đại năng thần nguyên cảnh. Rõ ràng không phải phàm nhân, mà là đại năng, nhưng một chút khí tức cũng chẳng chảy ra ngoài, cả ngày chỉ biết giả heo ăn thịt hổ, đáng ghét. Thanh Vân chân nhân biết mình đánh không lại Diệp Phong, chỉ có thể chửi rủa. Lúc này, trên không trung, lại có vô số luồng sáng rơi xuống đất. Bọn họ mặc đồng phục trường sa màu trắng, chân dẫm linh kiếm, trên người tản phát kiếm khí sắc bén, khiến người ta có một loại cảm giác đối diện với kiếm sắc hình người. Là người của Kiếm Vương Tông. Hồng Mộng trưởng lão chỉ mấy người đó, giới thiệu. Diệp trưởng môn, hữu lễ rồi. Lúc này, một làn gió thơm thổi qua, âm thanh lành lạnh quen thuộc vang lên. Diệp Phong theo tiếng nhìn qua, phát hiện là Mạc Mẫn Tích đến. Bên cạnh nàng là Lam Long Vương, cùng với rất nhiều thanh niên tiên kiêu của Vạn Đảo Minh. Nhìn thấy Diệp Phong, bọn họ tỏ vẻ cung kính. Tham kiến Diệp trưởng môn. Lam Long Vương dẫn đầu hành lễ. Thì ra là các vị đạo hữu của Vạn Đảo Minh, lâu rồi không gặp. Diệp Phong trả lễ, trò chuyện mấy câu. Chư vị. Lúc này, trên một cột đá, vang lên giọng nói vang dội như sấm của Liễu Minh, lập tức dẫn dắt sự chú ý của hơn 10 vạn tu hành giả ở đây. Thời hạn 10 năm đã đến, đại hội trảm yêu lại mở ra lần nữa, đây là một cuộc rèn luyện của đám hậu bối trẻ tuổi, cũng là kiểm tra với các đại tông môn, đến lúc đó, các đại môn phái đều phái ra đệ tử dưới trướng tiến vào sân thí luyện dưới đất, chém giết từ cửa không gian xông đến dị tộc địa quật. Liễu Minh lớn tiếng nói. Bổn điện chủ cũng không lãng phí thời gian, bây giờ lập tức mở lối vào địa quật, tất cả chúng ta tiến vào chiến trường thời cổ. Liễu Minh bay lên trời, trong tay cầm lệnh bài thời cổ. Khi hắn ra sức huy động, mười mấy đạo ánh sáng từ lệnh bài cổ rơi xuống, mở ra một lối vào có đường kính trăm thước, thông thẳng dưới nơi sâu dưới đất ở giữa trung tâm quảng trường. Ta đi đầu. Liễu Phong tiên phong đi xuống, Mạc Vấn theo sát sau đó. Đi thôi, qua đó. Diệp Phong gật đầu tỏ ý với đám người Lam Long Vương, Vân Hoa chân nhân, trưởng giáo Lưu Vân Tông, cũng dẫn đệ tử Phiêu Miểu Tông vào thông đạo. Mọi người liên tiếp đi xuống. Đi mãi đến nơi sâu mấy trăm thước, rẽ mấy đoạn, lúc này mới đến thế giới dưới đất diện tích bao la từ một lối thoát. Vị trí mọi người đang ở là một đỉnh một vách núi khổng lồ. Nhìn xuống dưới, có thể phát hiện trước mắt là một khu vực rộng lớn có rất nhiều núi lửa cỡ nhỏ, mặt đất mọc vô số thảm thực vật cổ xưa. Đột nhiên thấy, mọi người còn tưởng rằng mình đến một thế giới cổ khác. Đây chính là thế giới địa quật, Lý Kiều Kiều nghi ngờ. Không, đây không phải thế giới địa quật, nơi này chỉ là một không gian dưới đất tương liên với lối vào của thế giới địa quật, cũng là sân thí luyện của Đại hội Trảm Yêu. Liễu Minh chỉ phía cuối khu vực này nói, trên thạch bích bên đó có mười mấy cổng không gian mở ra, duy trì thời gian tròn 3 ngày, trong lúc đó sẽ có phần lớn yêu tướng, yêu binh từ trong đó giết tới đây, điều các ngươi phải làm là chém giết bọn nó. Nếu như để sót thì sao? Hoắc Vân Kiệt hỏi. Bọn ta đứng ở đây, không chỉ để quan sát, mà tính toán toàn cục, ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn. Liễu Minh mỉm cười. Đa tạ Liễu Điện Chủ giải thích nghi hoặc, ta hiểu rồi. Hoắc Vân Kiệt gật đầu cảm tạ. Lúc này, trên thạch bích ngoài trăm dặm, có âm thanh nặng nề của dã thú va chạm vách tường vang lên. Không bao lâu, 10 đốm sáng màu bạc xuất hiện trên thạch bích. Màng mỏng như nước hiện lên, sau đó rách đi, trên thạch bích lập tức xuất hiện ngay 10 thông đạo có đường kính trăm thước. Gừ. Vô số tiếng thú gầm gừ từ trong vang lên. Ngay sau đó, có lượng lớn dị tộc địa quật từ trong thoát ra. Một số con là cự thú răng nanh, một số con là ưng cuồng bay trên trời, còn có một số dị tộc hình người. Trên người treo lơ lửng rất nhiều đầu lâu nhân tộc, mặt mũi dữ tợn. Khí tức hung ác cổ xưa đập vào mặt, khiến người ta biến sắc. Chư vị, dị tộc địa quật xuất hiện, giết. Liễu Minh Điện Chủ trầm giọng quát. Vừa dứt lời, hơn 10 vạn tu hành giả trầm mặt, nhao nhao sử dụng linh khí của mình, gương mặt nghiêm trọng. Bầu không khí hiện tại đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Hết chương 586. Chương 587 dị tượng kiếm vương thể. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đệ tử kiếm vương tông nghe lệnh, giết tới. Một thanh niên y quan tuyết trắng, tay cầm cổ kiếm bay lên trời, trên người bạo phát khí tức nồng đặc của tụ nguyên cảnh thất trọng, tiên phong đi đầu. Là chân truyền thủ tịch của kiếm vương tông, Giang Bạch Ca. Tụ nguyên cảnh thất trọng, tu vi thật cao cường. Tương truyền người này có được kiếm vương thể, bây giờ tăng đến tu vi này sợ là có thể quét sạch tụ nguyên cảnh rồi nhỉ. Vậy thì không dễ nói, nhưng tuyệt đối có thể giết chết ta liền. Quần chúng ăn dưa nhao nhao kinh ngạc. Tại đây có hơn 10 vạn tu hành giả. Nhưng mà, tu hành giả chân chính xông vào sân thí luyện, tham gia hành động chém giết dị tộc địa quật lại chỉ có 1/10. Những người còn lại, hoặc là đến xem náo nhiệt, hoặc chính là dạng tông chủ, trưởng lão, nhân vật đời trước như Diệp Phong, Liễu Minh, Cung Thanh Thu, Ninh Lão Tổ không thuộc đối tượng thí luyện. Tu hành giả trẻ tuổi như Mạc Oanh, Kiều Gia Hy tham gia thí luyện cộng lại cũng chỉ mấy vạn người. Keng. Mấy trăm đệ tử trẻ tuổi của kiếm vương tông dẫn đầu giết tới. Bọn họ có vị thiên tài đứng đầu Giang Bạch Ca thủ tịch chân truyền này làm thê đội thứ nhất, như vào chỗ không người, tiên phong chém giết mấy con dị tộc địa quật xông lên đầu. Kiếm quang sắc bén lóe lên loạn xạ, thì có mười mấy con dị tộc bị chém. Nhưng mà, phía sau 10 cánh cổng không gian vẫn còn dị tộc cuồn cuộn không dứt giết tới. Bọn chúng thuộc đội tiên phong. Thực lực có lẽ không mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Trên vách núi, Kiều Gia Hy đứng tại chỗ, đứng trung bình tấn, lớn tiếng gào thét trước mặt mọi người. Sóng khí màu vàng bạo nổ, tóc hắn dựng đứng, toàn thân bị ánh sáng màu vàng như ngọn lửa bao phủ, khiến người ta líu lưỡi. Chắc giống Son Goku biến thành Siêu Saiyan. Đây là muốn làm gì thế? Rất nhiều tu hành giả không hiểu gì. Bọn họ có thể nhìn ra, Kiều Gia Hy tràn trề khí huyết, trên người chỉ có ít linh khí dao động, nhưng không có khí tức tu luyện, ngũ khí hướng nguyên, dao động. Cho nên, đây là một tên thể tu. Dầm. Kiều Gia Hy dẫm chân, cả người bay lên trời, trước mặt mười mấy vạn người, bay đến sân thí luyện dưới vách núi. Đây. Thể tu cũng biết phi hành. Tu hành giả ngửa đầu lên, một số người càng khoa trương, kinh ngạc ngồi xuống đất. Diệp trưởng môn, vị đệ tử này của Quý Tông là thể tu, hơn nữa còn có thể phi hành. Kỳ lạ, thể tu không phải không thể phi hành sao? Đám người Liễu Minh, Ninh Lão Tổ nhao nhao quay sang nhìn Diệp Phong, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn không phải thể tu bình thường, Diệp Phong nói như thế. Chuyện Kiều Gia Hy có được huyết mạch cự thần thời cổ, tạm thời không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Sân thí luyện. Hơn vạn tu hành giả trẻ tuổi hoặc bay trên trời, hoặc đứng dưới đất, hình thành một đường phòng ngự, lấy pháp thuật chém giết nghênh đón dị tộc xông đến. Trận chiến này rất thảm thiết. Cho dù tu hành giả tham chiến không có ai dưới luyện khí cảnh thất trọng, và lại đều có linh khí bên người, nhưng vẫn gặp phải sự tấn công của dị tộc gấp đôi bên mình. Kiếm Nhược Lăng Vân. Đệ nhất chân truyền của Thần Phong Kiếm Tông Bạch Huyền Phong giống lên, trên người có vô số kiếm thế bay lên trời, một khoảng ánh kiếm lấp lóe, sau đó mấy trăm yêu binh và mấy yêu tướng bị chém thành hai. Gừ. Bạch Huyền Phong ra tay, dẫn đến sự chú ý của mấy yêu tướng cấp cao, nhao nhao giết tới chỗ hắn. Ầm. Chỉ một hiệp, Bạch Huyền Phong đã bị một con vượn to ba mắt đánh bay, cả vạt áo trước dính máu, suýt chút nữa ngất đi. Kiếm Vương chi kiếm, dị tượng ngưng. Ngay lúc này, thủ tịch chân truyền Kiếm Vương Tông Giang Bạch Ca xông lên phía trước. Hắn duỗi tay ra, khắc họa một văn tự cổ xưa trên không trung, sau đó nắm lấy, hóa thành một viên kim sắc, điểm giữa mày mình. Keng. Tiếng kiếm thanh thúy vang lên. Vô số ánh sáng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một thanh kiếm sắc bén nửa trong suốt, bay về hướng xa khi Giang Bạch Ca chỉ tay, thanh kiếm sắc bén màu vàng này thình lình chém ra, dễ dàng chém mấy con yêu tướng cao cấp thành hai mảnh. Là dị tượng của Kiếm Vương thể. Trên vách núi, rất nhiều cường giả linh hải cảnh ngưỡng mộ ra mặt. Có người tin rằng, cái gọi là thể chất đặc biệt, thật ra là trí bảo thượng cổ sau khi sụp đổ, ý chí bất khuất dung nhập vào trong cơ thể vài tu hành giả, sau đó huyết mạch truyền thừa và. Cho đến một ngày nào đó, một hậu nhân có huyết mạch phù hợp thức tỉnh ý chí bất khuất này, hình thành thể chất đặc biệt, cuối cùng để kiểu sức mạnh này lần nữa xuất hiện trên thế gian. Mà cái này chính là nguyên nhân của phần lớn thể chất đặc biệt. Nghe nói kiếm vương thể của Giang Bạch Ca là dung hợp với ý chí bất khuất của một thanh cổ kiếm thượng cổ tên là Kiếm Vương Chi Kiếm, nên hình thành thể chất đặc biệt, vừa động ý niệm là có thể triệu hồi hư ảnh của Kiếm Vương Chi Kiếm, chém giết cường địch. Mạc Mẫn Tích đứng bên vách núi thì thầm. Nàng có thân phận thiếu minh chủ vạn đảo minh tôn quý, không cần tiến vào sân thí luyện chém giết dị tộc địa quật. Nghiêm khắc mà nói, bây giờ nàng xem như là nhân vật tiền bối rồi. Mộc Như Tuyết cũng không vào sân thí luyện. Không phải nàng khinh thường ra tay, mà cảm thấy tạm thời chưa cần ra tay. Trong sân thí luyện, khi Giang Bạch Ca vung kiếm vương chi kiếm xông lên phía trước nhất, mấy vạn tu hành giả còn lại áp lực giảm bớt. Bọn họ tìm được dị tộc tu vi tương đương với mình, bắt đầu chém giết. Khí huyết chi kiếm. Trên không trung, Kiều Gia Hi nắm chặt hai tay, khí thế màu vàng trên người phóng lên cao, dẫn dắt sự chú ý của vô số yêu tướng dị tộc. Nhưng không đợi bọn chúng tiếp cận, Kiều Gia Hi đã ra tay. Một luồng sáng sắc bén màu vàng đậm chém ra, lấy đi đầu của mấy con yêu tướng dị tộc, dễ dàng chém giết bọn chúng. Ninh lão tổ lúc nào cũng chú ý đến Kiều Gia Hi, ngạc nhiên nói, một thể tu lợi hại, không chỉ phá tan cấm kỵ thể tu không thể phi hành, còn có thể thi triển khí huyết chi kiếm giống với kiếm quang, thực lực quả thật đáng sợ. Lời vừa dứt, thân thể Kiều Gia Hi nhảy lên, nắm đấm không gì phá vỡ điên cuồng đập với sức mạnh bá đạo, đập nát đầu một con yêu tướng dị tộc khác. Hết chương 587. Chương 588 sự điên cuồng của Kiều Gia Hi. Nhóm dị kỵ sĩ bóng đêm. Kiều sư đệ, hay lắm. Long Thiên Tinh cười ha ha. Hắn tiến vào trạng thái hóa rồng, phương thức chiến đấu không khác mấy Kiều Gia Hi, đều là cận chiến kịch liệt, rất ít khi tấn công xa. Đôi móng vuốt màu bạc của hắn càng ngày càng sắc bén, bên ngoài còn có ánh sáng vần quanh, cho dù là dị tộc cấp bậc yêu tướng trung đẳng chỉ cần bị đôi móng vuốt này đụng đến, không chết cũng chóc ra. Thuật rút kiếm. Ngay lúc này, một tiếng giống giận dữ khiến tim người ta đập nhanh vang lên. Tất cả mọi người nhìn theo tiếng. Trên không trung, toàn thân Hoắc Vân Kiệt tản phát ra kiếm quang sắc bén, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải trở tay nắm chuôi kiếm, dùng hết sức rút hàn quang kiếm trung phẩm bao phủ đầy hàn quang trên thân kiếm. Xoạt xoạt. Kiếm quang óng ánh kéo dài đến trăm thước chém ra, cày ra một đường khe rãnh nhìn thấy ghê người trên mặt đất, những nơi đi qua, yêu tướng trung đăng cũng bị chém. Hay cho một chiêu thuật rút kiếm. Uy lực này, khủng bố như thế. Trên vách núi, các đại tông môn trưởng giáo đều nhao nhao biến sắc. Thiên phú kiếm đạo của người này lại siêu phàm thoát tục như vậy, không vào Kiếm Vương Tông bọn ta đúng là đáng tiếc. Một lão giả lưng đeo cổ kiếm nhẹ nhàng nói. Ông ta là thái thượng trưởng lão của Kiếm Vương Tông, một cường giả kiếm đạo linh hải cảnh. Người ta là nhị đệ tử của Phiêu Miểu Tông, trong Phiêu Miểu Tông được Diệp trưởng môn xem trọng, vào Kiếm Vương Tông của ông. Các ông có thể cho hắn vị trí đệ nhất chân truyền sao? Ninh lão tổ cười. Nghe vậy, thái thượng trưởng lão Kiếm Vương Tông không nói nữa. Cướp người của Phiêu Miểu Tông. Ông ta chẳng dám đâu. Khu vực giữa sân thí luyện. Mạc Oanh ngồi trên tảng đá lớn sụp đổ, bên cạnh là mười mấy con dị tộc địa quật bị một kiếm chém đôi nằm đó. Khí tức của mấy con dị tộc địa quật này lại hoàn toàn giống với dị tộc xuất hiện trong hồn cổ tộc. Nói như vậy, bọn chúng đến từ cùng một thế giới, nếu có thể xuyên qua mấy cánh cổng không gian này, thì có thể trộm nhà không? Mạc Oanh có một suy nghĩ to gan. Nhưng rất nhanh, nàng vội vàng lắc đầu, phủ định kế hoạch này. Một mình xông vào thế giới địa quật. Thôi bỏ đi. Quá nguy hiểm. Trừ phi, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đích thân đến, nếu không, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của nàng, đi cũng tìm chết thôi. Gừ. Lúc này, lại có mười mấy con dị tộc giết tới. Thuật kiếm đấu. Mạc Oanh lạnh lùng quan sát chúng, lấy tay làm kiếm, vẽ ra một đường cong trên không trung, phi kiếm nghênh phong mũi kiếm hướng xuống, phi hành theo đường cong này, nháy mắt đã chém hết đám dị tộc này. Sau đó, nàng tiếp tục xuất phát về phía trước. Thiên tài cấp bậc tụ nguyên cảnh ở đây đều rất ăn ý. Bọn họ dẫn đầu những tu hành giả trẻ tuổi khác, xông lên phía trước, ổn định áp lực lớn nhất. Những tu hành giả luyện khí cảnh còn lại thì liên thủ đối phó với dị tộc địa quật cấp yêu binh bọn chúng cố ý đưa vào. Trên vách núi, Diệp Phong nhìn cuộc chiến bên dưới, lặng lẽ lấy ra Phong Nguyên Linh Châu. Anh linh lực của nơi này cũng không ít mà. Diệp Phong nhìn về phía sân thí luyện phía dưới vách núi, lợi dụng Phong Nguyên Linh Châu, âm thầm hấp thu anh linh lực vô chủ tại khu vực này. Hắn sử dụng một tia linh khí phong nguyên, che đậy dị tượng. Cho nên, không ai có thể phát hiện anh linh lực của Diệp Phong đang âm thầm lớn mạnh. Sau khoảng thời gian uống nửa chén trà, Diệp Phong nhận thấy, anh linh lực của sân thí luyện đều bị hấp thu luyện hóa, thế nhưng cũng chỉ tăng tiến một lượng anh linh lực tương đương với một tụ nguyên cảnh tầng 7 mà thôi. Đối với hắn mà nói, loại lực lượng này quá yếu. Quả nhiên, muốn tìm được chiến trường thời viễn cổ có thể làm cho thực lực của ta tăng nhiều thật là càng ngày càng khó. Diệp Phong nhíu mày. Lúc này, Mạc Vấn Thị chú ý tới vẻ mặt Diệp Phong biến đổi, không nhịn được mà nói với giọng sợ hãi, không tốt, vẻ mặt của Diệp trưởng môn biến đổi, hẳn là, sân thí luyện hôm nay sẽ có biến cố lớn hay sao? Đám người nghe vậy, vẻ mặt cũng đều biến đổi lớn. Diệp Phong chính là đại năng thần nguyên cảnh. Thế mà, hắn lại nhíu mày. Chẳng lẽ là sắp có chuyện lớn phát sinh hay sao? Đám người cùng nhìn về phía Diệp Phong, thấy hắn đúng thật là đang nhíu mày. Bộ dáng này, hiển nhiên đã thấy được vấn đề. Dù là các cường giả như Thái Thượng Trưởng Lão của Kiếm Vương Tông, hay là Lam Long Vương và Mạc Mẫn Tích của Vạn Đảo Minh, hoặc là Liễu Minh của Đại Điện Tông Môn đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình đang tới gần. Mẹ nó! Diệp Phong thật muốn đạp cho Mạc Vấn Thị một cước. Mẹ nó, ta chỉ nhíu mày mà thôi, tại sao ngươi lại kinh hãi tới vậy? Hắn vội vã khống chế làm cho lông mày giãn ra, nói các vị đừng hoảng, không phải là vấn đề lớn gì cả. Có vấn đề thật sao? Đám người nghe vậy, không chỉ không thả lỏng, tâm trạng còn trầm trọng hơn trước. Diệp Phong chính là đại năng thần nguyên cảnh. Ngay cả hắn đều phải nhíu mày, có thể là chuyện nhỏ sao? Các vị, cứ yên tâm mà quan sát động tĩnh trong sân thí luyện đi, đừng để đệ tử bên dưới xuất hiện thương vong. Nói xong, Diệp Phong vội dùng một tia linh khí phong nguyên, tạo thành một tầng sương mù nhạt bao phủ chính mình, phòng ngừa người khác thấy được nét mặt của mình. Diệp trưởng môn nói phải. Trưởng môn các đại môn phái cùng nhìn về phía sân thí luyện. Trong thời gian giao chiến vừa rồi, trong số mấy vạn tu hành giả trẻ tuổi bên dưới, cũng đã có mấy trăm người bị thương nặng, trong số đó, còn có không ít tên xui xẻo còn bị giết chết, làm cho các trưởng giáo nơi đây vô cùng đau lòng. Hiện tại, có những thiên tài tụ nguyên cảnh có thực lực siêu phàm như Giang Bạch Ca, Mạc Oanh, Bạch Thuần Phong, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tình, Kiều Gia Hy dẫn đầu xung phong, ngăn chặn phần lớn yêu tướng. Thế nhưng, phía sau vẫn gặp nguy hiểm rất lớn. Mà theo thời gian trôi qua, vẫn có không ít tu hành giả luyện khí cảnh bị vây đánh, bị thương nặng, thậm chí là chết. Ồ, không phải đây là trận pháp đồ phổ cỡ nhỏ Chu Yêu Kiếm trận à? Thật là vậy. Theo quần áo của bọn họ xem ra, không phải là đệ tử của Phiêu Miểu Tông sao? Hết chương 588. Chương 589 tâm tính Tiêu Phạm Cốc nổ tung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, một vài người như Vân Hoa chân nhân biết tới môn kiếm trận đồ phổ này, đều chỉ vào một vài chiến đoàn phía dưới, nhìn chăm chú lên. Những đệ tử đời hai xuất sắc như Hứa Đại Lôi, Lôi Tiểu Hổ, Ninh Hương Hương, Lam Điệp đều riêng phần mình lãnh đạo một tiểu tổ 7 người, trên tay đều cầm một thanh thanh phong kiếm hạ phẩm, sử dụng kiếm trận tên là Chu Yêu Kiếm trận này. Bọn họ chia làm 7 người một tổ, tạo thành một vòng tròn, 7 thanh thanh phong kiếm đều xoay tròn quanh người, tạo thành một tòa kiếm trận tuyệt diệu. Bởi vì hội tụ lực lượng của 7 người, uy lực mỗi một thanh kiếm đều được tăng cường, dưới tu vi luyện khí cảnh tầng 7 của bọn họ mà thi triển, có thể phát huy ra lực lượng không thua kém yêu thú bán hóa hình. Những nơi đi qua, dị tộc cấp bậc yêu binh đều không ngăn cản được. Bọn họ lại có thể luyện tập kiếm trận này tới mức viên mãn, ngộ tính quá cao. Vân Hoa chân nhân nói với giọng kinh ngạc. Lần trước khi tham gia Tân Xuân Đại hội tại Bích Nguyệt Sơn Trang, ông và đám người cung Thanh Thu xâm nhập vào tỏa yêu tháp ngàn năm kia, các phương thế lực đều chiếm được Chu Yêu kiếm trận với uy lực không tầm thường này. Thế nhưng là, cho dù Vân Hoa chân nhân tự lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện tới giai đoạn viên mãn mà thôi. Về phần đệ tử của Vân Hoa Tông, phần lớn đều chỉ dừng lại tại giai đoạn nhập môn và tiểu thành, kém xa các đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Trong sương mù, Diệp Phong quan sát các đệ tử đời thứ hai đang bật hách sử dụng Chu Yêu kiếm trận, khóe miệng hơi nhếch lên. Môn kiếm trận này, đương nhiên là do hắn nạp tiền để nắm giữ tới giai đoạn viên mãn, rồi mới tự thân dạy bảo cho đệ tử trong môn phái. Bởi vì thời gian sung túc, muốn không viên mãn đều không được. Trong sân thí luyện, đệ tử của Thanh Vân môn đều tụ tập một chỗ, lấy mấy đệ tử chân truyền tụ nguyên cảnh như Bạch Minh Lộ, Tiêu Phạm Cốc, Hề Hân Vũ cầm đầu, gian nan ngăn cản địch tới đánh. Đáng hận. Tiêu Phạm Cốc nhìn Hoắc Vân Kiệt trên bầu trời mà tâm tính nổ tung. Vốn cho rằng bản thân đột phá tụ nguyên cảnh, cuối cùng cũng có thực lực để khiêu chiến Hoắc Vân Kiệt. Thế nhưng ai mà biết, ngay mới vừa rồi, Hoắc Vân Kiệt dùng một chiêu bạc kiếm thuật, chém giết mấy trăm dị tộc chỉ trong nháy mắt, trong số đó còn bao gồm mấy vị yêu tướng. Thực lực thế này, thực sự kinh khủng. Tiêu sư đệ, ta đã nói rồi, ngươi không sánh bằng Hoắc Vân Kiệt. Bạch Minh Lộ cũng sử dụng bạc kiếm thuật, huy kiếm với vẻ tiêu sái, chém giết một con yêu tướng hạ đẳng. Sau đó, hắn phun ra nhánh cỏ trong miệng, nói, hiện tại cũng thấy rồi chứ chênh lệch giữa các ngươi sẽ càng ngày càng lớn. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Phạm Cốc trở nên tái xanh. Bạch sư huynh, tại sao huynh lại có thể nói tiêu sư đệ như vậy? Hề Hân Vũ ở bên nói với vẻ không vui. Bạch Minh Lộ liếc xéo Hề Hân Vũ, âm thầm nói một câu liếm chó, sau đó lại không nói thêm gì nữa, tiếp tục giết địch. À, không sánh bằng Hoắc Vân Kiệt, ta còn không bằng Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều hay sao? Tiêu Phạm Cốc không phục. Ầm ầm. Bỗng có một tiếng vang trầm đục từ phương xa truyền tới. Đám người theo tiếng mà nhìn lại, thấy được Thạch Lỗi đang lơ lửng trên không, hai tay bấm niệm pháp quyết, mặt đất đang chấn động, hóa thành từng viên gạch, liên tục đập nện vào người một con yêu tướng hạ đẳng. Gào. Cuối cùng, con yêu tướng đó bị đập thịt nát xương tan. Thực lực của Thạch Lỗi cũng mạnh tới vậy hay sao? Tiêu Phạm Cốc nói với vẻ khó có thể tin. Không sao, chắc hẳn Lý Kiều Kiều sẽ không bằng ta. Tiêu Phạm Cốc lại lấy lại tự tin. Lý Thị Thập Tam Đao. Một tiếng nói quen thuộc truyền tới từ nơi xa. Tiêu Phạm Cốc nheo mắt, theo âm thanh mà nhìn tới, lại thấy tay trái Lý Kiều Kiều nắm đao, tay phải nắm đao, vận dụng phong linh bộ, né tránh một con tam nhãn cuồng ngưu cấp bậc yêu tướng hạ đẳng đang lao tới, đao trên tay liên tục được chém ra. Đao công của nàng có thể nói là vô cùng tuyệt diệu. Mỗi một đao, đều chém trúng điểm yếu trên người tam nhãn cuồng ngưu. Sau 13 đao, tam nhãn cuồng ngưu ngã xuống đất, xương cốt toàn thân đều bị tách rời. Về phần mạng nhỏ của nó, đương nhiên là không còn. Đao công này, mọi người nơi đây đều cảm thấy khiếp sợ. Về phần Tiêu Phạm Cốc, lại càng kinh ngạc tới mức không biết nên nói cái gì. Lý Kiều Kiều lại dùng đao công khi nấu ăn, để ứng đối với dị tộc địa quật, hơn nữa, hiệu quả còn tốt tới vậy. Cái này còn để người khác sống sao? Hắn ta đường đường là thiên tài của Thanh Vân Môn, hiện tại lại còn không bằng cả một tên đầu bếp, thực sự là mất thể diện, phiền muộn, tức giận. Nghĩ tới đây, tâm tính của Tiêu Phạm Cốc lại nổ tung. Tiêu sư đệ, bảo trọng. Bạch Minh Lộ vỗ vai Tiêu Phạm Cốc, lại mang theo kiếm xông ra ngoài, tiếp tục giết địch. Nửa đoạn sau của sân thí luyện. Khoảng cách giữa nơi đây và vách núi cửa không gian rất gần, cũng chỉ 10 dặm. Xoạt xoạt. Trên mặt đất, một khối nham thạch vỡ tan. Một tên trung niên mập mạp với mái tóc thưa thớt bò ra từ trong đất, cẩn thận quan sát bốn phía. Thông qua tính toán tại khoảng thời gian trước, chắc hẳn địa quật thần bí có thể để ta thu lấy cơ duyên là ở nơi này chứ. Trư Vĩnh Phúc thò đầu ra, quan sát bốn phía. Sau đó, gã phát hiện rất nhiều dị tộc cổ xưa giết tới, lập tức rụt đầu trở về, tựa như chuột đất chui hang vậy. Cũng may những dị tộc này không để ý tới gã, tất cả đều lao về phía trung đoạn của sân thí luyện, chém giết với mấy đệ tử Mạc Oanh, Kiều Gia Hy. Chém giết quá mãnh liệt đi. Trư Vĩnh Phúc lại thò đầu ra, quan sát trận đại chiến tại trung đoạn sân thí luyện, trong số đó lại còn có cường giả cấp bậc tụ nguyên cảnh cao giai, làm gã kinh hãi. Xem ra, ta tính toán không sai, nơi này đang có một trận đại chiến diễn ra, ta có thể thừa cơ hấp thu sát khí, hoặc là vơ vét yêu đan, nhanh chóng tăng tiến thực lực của mình. Trư Vĩnh Phúc cười trộm. Đột nhiên, gã ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách đá cách nơi đây mấy chục dặm. Một bóng hình mơ hồ lại rất quen thuộc đang ẩn mình trong làn sương mù, làm con ngươi của gã co rụt lại, vô thức hét lên. Mẹ nó, là Diệp Phong. Toàn thân Chư Vĩnh Phúc run rẩy, lập tức rụt lại về trong hang. Hết chương 589. Chương 590 cánh cửa thời không khuếch đại. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cái tên Diệp Phong đáng chết này, tại sao vẫn là âm hồn bất tán như thế chứ? Chư Vĩnh Phúc trốn trong hang động, run lẩy bẩy. Thật vất vả mới tính ra một đại cơ duyên, kết quả, vừa ngoi đầu lên không bao lâu, đã phát hiện cái tên Diệp Phong như ác mộng này. Mặc dù Diệp Phong bị sương mù bao phủ, thế nhưng hình thể thẳng tắp tuấn giật quen thuộc như thế, dù cho hóa thành cho, Chư Vĩnh Phúc cũng nhận ra được. Cái nơi quỷ quái này, không ở cũng được. Chư Vĩnh Phúc vội vã đi dọc theo hang động, trở về theo đường cũ. Tuy rằng kết quả tính toán cũng không sai, thế nhưng là, khi thấy Diệp Phong ở nơi đây, làm cho toàn thân Chư Vĩnh Phúc không được tự nhiên. Dù cho Diệp Phong không phát hiện gã, gã cũng không dám ở lâu. Vạn nhất bị phát hiện, vậy coi như xong đời. Ta cần phải cẩn thận hơn. Nếu đi tới nơi nguy hiểm, ta không thể ở lại lâu. Chư Vĩnh Phúc dùng cả tay chân, bò trở lại dọc theo hang động. Nửa đoạn sau sân thí luyện. Có không ít dị tộc bìa quật cấp bậc yêu binh phát hiện hang động này, ngoẹo đầu ngửi ngửi tại cửa hang, lại phát hiện có khí tức làm người ta nhỏ dãi tản ra. Hú! Một con u minh lang độc nhãn chu dài một tiếng, một lát sau, mấy chục con u minh lang cấp bậc yêu binh lao tới, lao vào trong hang động. Rất nhanh, lại có thêm vài dị tộc cấp bậc yêu tướng cũng phát hiện hang động này. Trong mắt bọn chúng bắn ra ánh sáng hưng phấn, cũng đi vào trong hang động đuổi theo, làm cho Chư Vĩnh Phúc ở trong hang động sợ hãi hét to, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trối chết. Tại sao mà ta lại xui xẻo tới vậy? Chư Vĩnh Phúc cũng không muốn đánh chết mấy con yêu thú cấp bậc yêu binh phía sau. Cũng không phải là gã không đánh lại, mà là một khi gã dừng lại, sẽ bị dị tộc cấp bậc yêu tướng phía sau đuổi kịp. Vì bảo mệnh, gã phải tiếp tục chạy trốn. Diệp Phong cũng không biết Chư Vĩnh Phúc cũng tới nơi đây. Hắn đứng tại vách núi, quan sát toàn bộ sân thí luyện. Cho tới hiện tại, hậu phương của 10 cánh cửa không gian, cũng đã xuất hiện 6 con dị tộc cấp bậc yêu tướng cao đẳng, thực lực cũng không tầm thường. Thế nhưng, thủ tịch chân truyền Giang Bạch Ca của Kiếm Vương Tông có chiến lực siêu phàm, một người chảm sát 4 con yêu tướng cao đẳng. Còn 2 con còn lại, bị Bạch Thuần Phong và Mạc Oanh giết chết. Giang Bạch Ca càng ngày càng mạnh. Bên vách núi, Mộc Như Tuyết nói với giọng lành lạnh. Nếu chiến tại cùng cấp, nàng cho rằng bản thân không kém Giang Bạch Ca. Thế nhưng là, tu vi hiện tại của nàng còn không bằng đối phương, thật muốn chiến một trận, chiến thắng chắc chắn là đối phương. Thực lực của Giang Bạch Ca thật là bất phàm, trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, không có ai là đối thủ của hắn ta. Mạc Mẫn Tích cũng nói. Nghe vậy, Diệp Phong nhìn về phía Mạc Mẫn Tích. Thiếu minh chủ, tu vi của ngươi cũng không yếu, chẳng lẽ cũng cho rằng bản thân mình không phải là đối thủ của Giang Bạch Ca? Diệp Phong hỏi. Bởi vì có sương mù bao phủ, những người khác đều không thấy được bất cứ biểu lộ nào của hắn, cũng không đoán ra dụng ý khi hắn hỏi như vậy. Mặc dù tu vi của ta không thấp, thế nhưng cũng không am hiểu chiến đấu, nếu chiến cùng cấp, về mặt thực lực cũng hơi kém Giang Bạch Ca. Mạc Mẫn Tích nói, giọng nói có vẻ hơi lạnh. Nàng biết cha mình vẫn muốn mai mối mình với Diệp Phong. Thế nhưng, nàng lại nhận ra một chuyện. Diệp Phong quá mạnh. Ban đầu, nàng còn cảm thấy mình cũng dư xứng với Diệp Phong. Thế nhưng hôm nay mà xét, nàng căn bản không xứng với Diệp Phong. Dù sao, hắn chính là một đại năng thần nguyên cảnh. Mà mình, cho dù được xưng là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng ngay cả linh hải cảnh vẫn còn chưa đạt được, chênh lệch giữa song phương, không thể nói là không lớn. Các ngươi xem, số lượng dị tộc xuất hiện tại hậu phương cánh cửa không gian ít đi rất nhiều, chẳng lẽ, bọn chúng đang sợ à? Có người chỉ về phía cổng không gian cách nơi đây hơn trăm dặm, lớn tiếng hỏi. Đám người cùng nhìn lại. Cũng như lời người kia đã nói, hậu phương cánh cửa không gian, vậy mà chỉ có một vài dị tộc chạy ra từ nơi đó, sau khi có dị tộc xuất hiện, tựa như nghe được thứ gì đó kêu gọi, lại chạy trở về cánh cửa không gian. Chắc hẳn đây là lý do mà Diệp trưởng môn lo lắng Mạc Vấn Thị nhướng mày, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Rất có thể. Những người khác nhớ tới khi trước Diệp Phong đã từng nhíu mày, xem ra, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có biến. Ta, thật ra ta không biết cái gì mà. Diệp Phong cảm thấy rất phiền muộn. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể giả bộ bình tĩnh như không có việc gì, đứng tại chỗ tựa như một thanh kiếm, không nhúc nhích chút nào. Khi thấy hắn bình tĩnh như vậy, đám người mới thả lỏng trong lòng. Các vị, chém giết dị tộc bìa quật bên trong sân thí luyện là có thể tạm thời nghỉ ngơi để bảo tồn thực lực. Liễu Minh lớn tiếng nhắc nhở, sợ những tu hành giả trẻ tuổi bên dưới tiếp tục tử chiến. Rút lui trước, hồi phục lại trạng thái. Ta cũng cần khôi phục vết thương đã. Nghe nói vậy, không ít tu hành giả tranh thủ lùi lại. Trải qua trận chiến vừa rồi, rất nhiều người đều bị thương. Kẻ nào không quá thảm, gãy chân gãy tay. Thảm hơn chút, bị mất mạng tại chỗ. Cũng may, có cường giả tu vi cao thâm cấp bậc trưởng giáo tại đây, chỉ cần có thể tìm được chi đức mang trở về, là có thể nối trở lại, không có gì đáng ngại. Trưởng môn sư thúc, chúng ta trở về. Lý Kiều Kiều cầm dao phay, cùng đám người Mạc Oanh và Thạch Lỗi trở về vách núi. Ánh mắt Diệp Phong quét qua, thấy được các đệ tử đầy bụi đất, có người còn bị thương, thế nhưng vì có vú em Nhan Như Ngọc đi cùng, một vài đệ tử suýt nữa mất mạng cũng thành công nhặt trở về một mạng. Về phần những tông môn không có vú em, cũng không may mắn như vậy. Rất nhanh, các đệ tử khôi phục trạng thái. Hiện tại, mỗi một đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều tu luyện đệ nhị khí hải, chiến đấu rất bền bỉ. So tiêu hao, bọn họ càng có ưu thế. Không lâu sau, những người khác đều đang khôi phục lại. Hết chương 590. Chương 591 Vương Mạc Tư chuyển hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đám người, Đồng Cường đứng sau đám người tông chủ Lưu Vân Tông, cúi đầu, cố gắng làm cho bản thân không thu hút bất cứ sự chú ý nào. Mẹ nó, cái tên Diệp Phong kia lại là đại năng thần nguyên cảnh, tính sai yêu vương Hồ Nguyên chửi thề một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, cái tên này lại là một đại năng, không kém bản tọa thời kỳ đỉnh phong, điều này cũng hơi khó giải quyết. Đồng Đông Tường cũng khá lo lắng. Nghe được lời nói của hai người, Đồng Cường cũng không nói thêm lời nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.